Thần nhãn thế giới, chương 15, luyện thể hóa khí dấu bé thượng dấu lớn. Góc truyện audio.com, Tiểu Ly kinh hãi không thể tin được, cũng đừng nhìn Tôn Vĩnh Sinh đối với lão cực long này bình thường nói đùa mà hiểu nhầm. Long tại thế giới này đại biểu chí tôn, là vạn tộc hoàng giả, bất kể là người vẫn là yêu đều không dám khiêu chiến long tộc quyền uy. Gặp bình thường nhất long tộc cũng khiến người ta sợ hãi. Áp chế không chịu nổi, lại không nói đến trước mặt có tới 6 cánh, hoàng kim uy vũ, đại biểu long tộc hoàng giả, căn bản một cái tiếng gầm cũng có thể âm chấn cửu tiêu. Tam giới chấn động, Tôn Vĩnh Sinh có thể bình thường như thế nói chuyện, một vì cái này long hình ảnh kiếp trước phim ảnh xem qua không thiếu. Hai chính là hắn còn chưa thực chất cảm nhận long mang tới uy áp bao giờ. Nhưng là Tiểu Ly lại khác. Nàng nhìn thấy chân long cũng chỉ qua sách cổ, thêm nữa chính là nàng tiên hồ nhất tộc mặc dù cùng nhân loại không sai biệt lắm. Sinh ra cũng là bán thú nhân hình dạng, nhưng là đến cùng cũng là yêu thú chủng loại một trong. Gặp phải thú tộc hoàng giả đương nhiên cảm thấy không ít khó chịu sợ hãi cho dù hắn hiện tại vẫn là linh hồn thể. Tất nhiên đối với nàng loại này gần đạt đến cửu vĩ tiên hồ. Vô hạn đạt đến thánh thú huyết mạch cấp bậc, coi như long tộc chi uy cũng gây ảnh hưởng bằng không. Bất quá, nàng lúc này huyết mạch còn chưa thức tình, gặp được long tộc mới có như thế phản ứng. Tôn Vĩnh Sinh nhìn Tiểu Ly kinh hãi một màn liền chịu thua. Ngươi dù gì cũng là một cái có 8 đuôi tiên hồ. Cho dù gặp cái này rồng, như thế sợ hãi không phải mất hết mặt mũi đi. Tốt, ngươi cũng đừng ở đây trang bức. Mau nói gỡ phong ấn biện pháp, ta đang muốn về nhà ôm mụ mụ sớm đây. Lại nói trong cái trụ này cực phẩm linh thạch là gì? Trong cái trụ này vì sao lại có lắp đặt cái này linh thạch? Tôn Vĩnh Sinh xoa trán, nghi vấn hỏi, cực long một mặt khinh bỉ nhìn về Tôn Vĩnh Sinh. Ngươi còn không nhìn cô nương này, đây mới chính là gặp chân long biểu hiện. Chẳng lẽ ngươi từ nhỏ không được dạy người già có thể không kính nhưng rồng nhất định phải kính sao? Linh thạch sơ cấp chính trong tay ngươi hiện tại trong túi linh thạch. Phía trên cấp 2 linh thạch là trung cấp, cấp 3 là cao cấp, cấp 4 chính là cực phẩm, một viên cấp 2 linh thạch bằng 1.000 viên cấp 1. Cứ thế mà lên, tại cái này đại trận duy trì vạn năm không đổ đương nhiên cần đại lượng khổng lồ năng lượng. Một cái cực phẩm linh thạch có thể coi như là một đầu nhỏ linh mạch. Ở đây 6 cái trụ một cái năng lượng có thể so một cái cấp thấp linh mạch cung cấp năng lượng. Coi như 2-3 vạn năm cũng không hết. Tôn Vĩnh Sinh nghe xong mắt lần nữa lại sáng hơn đèn pha gấp vạn lần. Hô hấp dồn dập, ở đây dòng dã 6 viên cực phẩm linh thạch nghĩa là thế nào? Quy đổi ra cũng phải đến 60 ức cấp một linh thạch. Đương nhiên nếu thật mang đi đổi coi như 100 ức cũng đổi được. Người mang ngọc có tội, hắn mang theo từng này tài sản đương nhiên không xong, tuy nhiên nếu thật có thể an toàn mang theo coi như mua 1.000 cái vương quốc cũng không hết trong đó một phần. Ngươi đang nghĩ cái gì? Cái này trụ từ hắc cương thiết chế tạo thành coi như ngươi đập vạn năm cũng không có một vết chảy. Trái lại 6 cái trụ này được khắc họa tụ linh trận văn. Nếu không cẩn thận đụng vào của ngươi toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều bị hút khô. Muốn hồi phục ít nhất cũng phải một tuần. Hơn nữa 6 cái trụ này còn tạo thành một cái cấm chế. Cũng chỉ có người chưa tu luyện, trong cơ thể không có linh lực mới có thể bước vào. Nếu không đạt, coi như đạt linh cảnh cũng không thể xông vào. Cũng chính vì vậy bản long mới ra lớn như vậy điều kiện nhờ ngươi trợ giúp. Cực Long vừa nói vừa huyễn hóa lại nhân loại hình dạng. Lúc này hắn cũng không mặc chiến giáp mà chính là bình thường quần áo. Căn bản khí chất hoàn toàn biến đổi, giống một cái ăn chơi nhà giàu công tử thì hơn. Hắn nói xong trong lòng đối với cái kia bày trận pháp lão già căm thù. Bất quá cũng không mấy tức giận, hắn có thể như thế ngang nhiên đi gây sự không chỉ bản thân thực lực đủ cường đại. Mà sau lưng cũng có không ít vị đứng ra chùi hộ cho. Hắn trong niên linh chưa đến 500, đối với nhân loại đúng là đủ già nhưng là trong long tộc vẫn còn trẻ lắm. có thể đạt lúc trước thực lực coi như là long tộc số một yêu nghiệt. Hơn nữa quan hệ phi thương tốt đẹp, đều là các vị gia gia, nãi nãi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cô, A-di, ca, tỷ tỷ hòn đá quý trên tay. Cái kia lão già dám với hắn, coi như không chết cũng phải bị lột xương. Lúc này hắn lại trầm tư suy nghĩ, nếu thật đối với hắn phong ấn người giải quyết, tại sao lúc này vạn năm vẫn chưa ai đến cứu hắn đâu? Sẽ không phải cái lão già kia tự sát à? Tôn Vĩnh Sinh nghe xong gật đầu. Cũng chính vì vậy vừa rồi cái này rồng mới ngăn cản Tiểu Ly. Nàng với cái trận pháp này không biết, chẳng may kích hoạt cái này bảo vệ trụ hút sạch toàn bộ năng lượng. Chính là vô cùng phiền phức, hơn nữa cái trụ này vậy mà hình thành một cái vòng bảo hộ. Chỉ có người chưa tu luyện mới có thể bước vào. Cái này thủ đoạn hắn đối với phong ấn ngươi chịu phục. Trừ phi thực lực của ngươi nghiền ép, nếu không muốn bước vào đây khả năng hoàn toàn bằng không. Bất quá hắn cũng thật nghi hoặc, nếu người phong ấn muốn cái này rồng tại đây ngậm đắng chịu khổ. Hoặc là biến nó thành một cái như ngoài kia u linh sống không bằng chết căn bản không thiếu cách. Làm sao lại kỳ công tạo dựng ra một cái lớn như vậy trận pháp. Bỏ ra to lớn đại giới chỉ để vân khốn đâu. Đang lúc hắn suy nghĩ, Tiểu Ly liền từ phía sau nắm lấy tay áo hắn. Lúc này cực long dùng nhân loại hình dạng, cái kia từ yêu thú huyết mạnh mang đến áp lực cũng biến mất. Tại bên cạnh khẽ nói công tử, ngươi nhất quyết không được cứu cái này chân long ra. Nếu hắn là tà long vô cùng nguy hiểm, nàng vừa rồi nghe Tôn Vĩnh Sinh nói chuyện liền biết bị phong ấn ở đây sinh vật liền là trước mắt long. Tôn Vĩnh Sinh định trợ giúp hắn thoát ra lúc này mới chạy đến ngăn cản. Bình thường bị phong ấn rồng đều là tà long, căn bản lại không một ai lại phong ấn một cái bình thường long tộc. Cũng bởi vì loài rồng uy nghiêm, chỉ có tội ác tày trời, thiên đạo không dung tà long mới bị đưa đi phong ấn. Tôn Vĩnh Sinh đặt tay lên nàng vai an ủi nói nhỏ. Mặc kệ cực long đang ở bên kia dấu hỏi nghi hoặc. Yên tâm, ta có nắm chắc, cái này rồng mới là chân chính đại bảo tàng. Hơn nữa người nhìn ngoài kia phải có cái này rồng mới thoát ra được nói đùa. Cái này long mặc kệ có là ta long hay chính long. Nó chính là lấy cả một phần bản nguyên linh hồn cùng một cái địa cấp công pháp làm đảm bảo. Tôn Vĩnh Sinh hắn còn không lấy chính là đồ đần. Hơn nữa tên này cực long khẳng định tu vi không thấp. Nếu sau này có thể lừa hắn theo bên cạnh, còn không phải giống Tiêu Viêm như vậy một bước lên trời. Tiểu Ly nghe vậy sắc mặt lo lắng hòa hoãn đi một chút. Mặc dù vẫn là không tin tưởng lắm, nhưng Tôn Vĩnh Sinh cái kia chắc chắn bộ mắt có cực lớn sức thuyết phục. Các ngươi thì thầm cái gì, còn không nhanh lên vào trận pháp giúp ta. Lúc này cực long bỗng dưng lơ lửng bay bên cạnh. Một mặc nghi hoặc khiến hai người giật này cả mình. Hừ, thúc giục cái gì, còn sợ ta chạy mất sao? Tôn Vĩnh Sinh quay đầu sang tức giận nói. Tốt, Tiểu Ly cô nương, ngươi chính là tại đây đợi. Ta đi vào coi một chút nói xong hắn không đợi Tiểu Ly nói gì. Liền nhanh chóng cùng cực long đi về phía bên trong pháp trận. Vừa đi qua pháp trụ ranh giới, một cảm giác mát lạnh truyền qua toàn thân. Cảm giác như là bước qua một lớp nước mỏng, bất quá hắn lại không ướt, hắn vừa bước qua vị trí bốn phía liền bị gợn sóng rung động. Nếu người có linh lực qua đây liền sẽ bị phản ngược thổ huyết. Vừa bước vào trận pháp, hắn liền trợn tròn mắt, không thể tin được, xung quanh linh lực lập tức nồng đậm so với ngoại giới gấp 10 lần. Mặc dù không có linh tính không tự chủ tiến vào tu sĩ thể nội. Nhưng số lượng lại nhiều kinh khủng, nếu để người tu luyện ở đây cho dù thiên phú kém một chút, một năm cũng nhất định có thể đánh vào luyện thể cửu trọng. Phải biết có người mấy chục năm cũng không thể từ luyện thể bát trọng lên cửu trọng. Sáu cái trụ này ngoài làm ngăn cản chức năng, tuy nhiên bên trong nhờ có cực phẩm linh thạch, linh lực lại phi thường sung túc, người càng đi vào bên trong càng nồng đậm cực long niệm Tôn Vĩnh Sinh gật đầu. Đi tiếp lên bậc thang càng cảm thấy linh khí càng nồng đậm. Đến trung tâm trận pháp, linh khí so với ngoại giới phải gấp 20 lần, tạo cho hắn cảm giác mình đang lội nước y hệt. Hơn nữa số lượng lớn linh khí còn đang liên tục rót vào trung tâm trận pháp đường kính khoảng vài mét phát ra sặc sỡ màu tử sắc hòn đá. Cái này hòn đá vậy mà còn lơ lửng trên không trung. Cao trên hắn cũng phải 30 mét. Tốt, ta đã đến trung tâm trận pháp. Hiện tại trước đưa ta của ngươi linh hồn bản nguyên rồi nói biện pháp phá trận Tôn Vĩnh Sinh mặc dù bị cái này nồng đậm số lượng linh lực dọa. Cho hãi hùng, nhưng là cũng không quên việc chính. Nói xong, từ cực long bắn ra một cái màu vàng tia sáng. Trên mặt hắn hơi tái một chút, lại thêm hơn không cam lòng. Ai, ngươi nhảy lên phá cái tử sắc hòn đá kia tốt Tôn Vĩnh Sinh kiểm tra đây đúng là bản nguyên linh hồn liền thu lại. Gắn vào mình linh hồn, tiếp tục nghe cực long nói xong khóe miệng co giật. Ngươi nói đùa, cái này hòn đá cao ít nhất phải 30 mét. Ta là chim sao có thể nhảy lên đấy, lại chưa nói đem nó đi phá hủy. Cực Long nhìn Tôn Vĩnh Sinh vẻ mặt liền nói tiếp đừng vội. Đương nhiên biết ngươi không thể nhảy đến đó. Bất quá, xung quanh nồng đậm linh khí. Tại đây tu luyện chỉ cần tu vi đột phá luyện thể hóa khí đệ ngũ trọng. Dùng linh lực đạp không? Căn bản không vấn đề. Cách chương.